Chẳng qua nếu là chủ nhân chân chính khống chế, uy lực nhất định rất mạnh, người ngoài cần khống chế phát huy ra uy lực có hạn, ta nói có đúng không? Tiểu tử ngươi có chút ánh mắt, bên trong này có mấy ngàn vạn tàn hồn nhân tộc các ngươi, về phần hồn anh tự nhiên đã trở thành đại bổ vật giúp thực lực vệ hồn bộ tộc chúng ta tiến bộ, tuy chúng ta khống chế không thể thúc giục ra toàn bộ uy lực, nhưng muốn đối phó ngươi cũng đã đủ rồi. Âm thanh diệt hồn có chút kinh ngạc, giống như không ngờ Lục Thiếu Du có thể hiểu rõ được ảo diệu của đại trận. Vậy sao, không phải là của ngươi, cho nên có biến cố cũng không nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, chân cháo, muốn chết, diệt hồn quát lạnh một tiếng, trên không trung vang lên âm thanh bá bá, bên trong hắc vụ cuồn cuộn bỗng dưng trống rỗng xuất hiện vô số xích sắt tối đen. Hiu hiu, vô số xích sắt vang ra tiếng xèo xèo chói tai lao thẳng về hướng bốn người Lục Thiếu Du. Đến đây đi, Lục Thiếu Du hờ hững nói, khẽ ngẩng đầu, một đạo tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, sát khí thao thiên ngập trời bạo tuôn, sát khí cùng khí huyết sát âm hàn lan tràn, như gió bão thổi quét khuếch tán tràn tới. Không biết mùi vị ra sao, đại hồn anh cảm giác được năng lượng tàn hồn ập tới, đã sớm muốn lao ra, giờ phút này vừa ra ngoài, thân hình lập tức bành trướng biến thành khổng lồ trăm trượng, há mồm khẽ hấp, vô số xích sắt tối đen bị đại hồn anh cắn nuốt. Hương vị tựa hồ không tệ, thân hình cao lớn thu liếm, đại hồn anh đạp không đứng lơ lửng, tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhất thời lao thẳng vào chỗ sâu trong. Ô ô, xèo xèo, trong hư không nháy mắt trào ra vô số quỷ vật dữ tợn, như ác quỷ hướng đại hồn anh đánh tới. Ha ha, đại bổ vật, đến đây đi. Đại hồn anh ha ha cười, khí tức khủng bố phóng thích, há mồm không ngừng cắn nuốt, suy lạp lạp, những nơi đại hồn anh đi qua, hư không lung lay sắp đổ, khí tức hủy diệt giống như gió lốc thổi quét khắp cả chân trời. Tại sao lại như vậy, sao tiểu tử này không e ngại phệ hồn khốn linh trận? Không có khả năng, xảy ra chuyện gì? Tận sâu trong hư không, ba người diệt hồn hoảng hốt kinh hô. Một màn này làm ba người phá thổ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào ánh mắt của mình. Nếu muốn sống thì đi theo ta, bản thể Lục Thiếu Du lên tiếng, lập tức thả người bay theo đại hồn anh. Siêu siêu, ba người băng thiên lý làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng theo sát bên cạnh Lục Thiếu Du. Trong không gian hồn ám, cho dù có đại hồn anh mở đường phía trước, nhưng vẫn có năng lượng âm hàn cuồn cuộn làm linh hồn run rẩy tràn tới, khiến ba người phá thổ đều bị ảnh hưởng. Ước chừng sau nửa canh giờ, thân hình đại hồn anh xuất hiện trước một mảnh hắc vụ cuồn cuộn, khóe môi hiện lên ý cười. Bản thể Lục Thiếu Du cùng ba người băng thiên lý lập tức hạ xuống bên cạnh. Khí tức này thật mạnh, linh hồn khó thể thừa nhận. Nhìn thấy không gian hắc vụ, ba người băng thiên lý đã bị ảnh hưởng cực lớn. Các ngươi ở lại đây chờ ta đi, thực lực của các ngươi còn chưa vào được bên trong. Lục Thiếu Du mỉm cười, bản thể lướt ra, lam mang nóng cháy bao phủ quanh thân, thân hình chui vào trong hắc vụ cuồn cuộn. Từ từ, hắc vụ vừa va chạm lam mang nóng cháy, lập tức toát ra sương khói hóa thành cho tàn, đại hồn anh liền đi theo sau bản thể. Bên trong hắc vụ, quanh thân Lục Thiếu Du lan tràn khí tức nóng cháy khủng bố, thân ảnh chợt lóe phá không lao đi, sương khói cuồn cuộn tràn ngập, bên trong hắc vụ không ngừng vang lên âm thanh tiếng kêu rên thê lương. Chỉ sau một lát, hắn đã xuất hiện trong khu vực âm phong từng trận, quỷ khóc thần hào. Giữa không trung có một đồ án hình tròn huyền ảo, đồ án có 9 cạnh, vô số bí văn huyền ảo phức tạp phát ra hào quang tối đen chói mắt, giao tiếp nhau giữa trung gian, năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập, dao động không ngừng cuồn cuộn tràn ra. Linh hồn dao động thật mạnh, đây là trận giác rồi, không nghĩ tới còn có thu hoạch bậc này, chuyến đi này không tệ. Khóe môi bản thể cùng đại hồn anh đều lộ ra nụ cười giống nhau như đúc. Hô lạp, bản thể lướt ra, trong lòng bàn tay hiện lên lam quang, nhiệt độ kinh khủng lan tràn trong không gian, lam quang hóa thành hỏa viêm lam sắc như dung nham đem linh hồn năng lượng nằm trung ương đồ án bao phủ. Suy suy, linh hồn năng lượng như cảm nhận được điều gì kiêng kỵ nhất, vội vàng lùi bước, căn bản không dám tiếp xúc lam viêm, cắn nuốt, thân hình đại hồn anh xuất hiện trong lam viêm, từ lòng bàn tay tràn ra cỗ lực lượng hấp xả, rơi lên trên năng lượng linh hồn. Linh hồn năng lượng còn mạnh hơn đại hồn anh, nhưng bị lam viêm áp chế lại thêm khí tức của đại hồn anh, căn bản không thể phản kháng, cũng không thể giãy thoát ra ngoài. Tiểu tử này là niết bàn cảnh cao giai sao, như thế nào lại mạnh như vậy, ba chúng ta liên thủ còn bị thương. Trong hư không hôn ám, thôn hồn nói, vẻ rung động trong mắt còn chưa biến mất. Tiểu tử đó nhất định có lai lịch lớn, nếu là hậu bối cổ tộc, lần này chúng ta lập công lớn. Lục hồn nói, hẳn là không phải, tiểu tử đó tên Lục Thiếu Du, trong hai đại liên minh cùng cổ tộc thượng thanh thế giới không có Lục gia, hẳn không phải người cổ tộc. Thôn hồn suy tư một lúc nói, chẳng lẽ tiểu tử kia là giới trẻ tuổi nổi bật của hai đại liên minh sao, nhưng hẳn không có ai mạnh như vậy a. Mặc kệ tiểu tử đó là ai, hắn chết chắc rồi. Ánh mắt diệt hồn trầm xuống, nghi ngờ nói, nhưng tại sao tiểu tử đó lại chạy tới khu vực trung tâm, còn không e ngại bị phệ hồn khốn linh trận công kích? Đi khu vực trung tâm chính là muốn chết, ở trong đó công kích cực mạnh, thậm chí cả chúng ta cũng khó tới gần. Thôn hồn nói, ánh mắt diệt hồn mơ hồ lo lắng, nói, nhưng chúng ta cũng không thể rình xem là chuyện gì xảy ra, bởi vì chúng ta còn chưa thể hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận. Chương 4123, Đại trận đổi chủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục hồn nói, ở trong phệ hồn khốn linh trận còn xảy ra được chuyện gì hay sao, cho dù lục thiếu dù có bổn sự thông thiên cũng không thể thoát thân, đủ vây khốn hắn tới chết, hiện tại cũng đã qua mấy canh giờ, nói không chừng bọn hắn cũng đã bị đánh chết bên trong cũng chưa biết chừng. Không có khả năng, nếu bọn hắn bị đánh chết, chúng ta có thể cảm giác được. Thôn hồn nói, không đúng, khu vực trung tâm đã xảy ra biến cố, ta cảm giác được cảm ứng giữa ta cùng phệ hồn khốn linh trận ngày càng yếu ớt. Diệt hồn như cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến. Không thể nào, khu vực trung tâm sao có thể có chuyện gì phát sinh. Sắc mặt lục hồn lập tức ngưng trọng, phệ hồn khốn linh trận do diệt hồn tạm thời nắm trong tay, vì vậy đối với cảm ứng của diệt hồn, lục hồn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thủ đoạn của tiểu tử đó vô cùng quỷ dị, vạn nhất. Khuôn mặt diệt hồn ngưng trọng tới cực hạn, bên trong chỗ đồ án, bản thể lục thiếu du đã thối lui sang một bên bảo hộ. Trong lòng bàn tay đại hồn anh trào ra hấp lực, suốt vài giờ cắn nuốt đã đem năng lượng linh hồn cắn nuốt chỉ còn lại cỡ ngón tay, lập tức run lên, cỗ linh hồn lực cuối cùng cũng bị cắn nuốt. Phốc, trong thiên địa, cũng không biết trong không gian nào, bên trong một chỗ hôn ám âm hàn, mật thất tràn ngập khí tức âm trầm, một minh linh lão giả đột nhiên phun ra chất lỏng gay mũi khó ngửi, sắc mặt trắng bệch, một tiếng quát âm lệ chói tai truyền ra. Đồ khốn, rốt cục là ai hủy diệt linh hồn ấn ký của ta, là ai chiếm phệ hồn khốn linh trận của ta? Hô, trên khuôn mặt đại hồn anh lộ ra biểu tình thỏa mãn, cỗ linh hồn lực kia mạnh mẽ tới mức đủ giúp thực lực hắn tiến bộ mảng lớn, hơn nữa vừa rồi cắn nuốt quỷ vật tàn hồn, đó đều là đại bổ vật. Phốc, trong không gian hôn ám, khí tức âm hàn tán đi không ít, diệt hồn đột nhiên lại phun ra chất lỏng gay mũi, sắc mặt đại biến. Không tốt, trong trận xuất hiện biến cố, đạo linh hồn ấn ký của ta bị tiêu hủy. Tại sao lại như vậy? Nghe vậy lục hồn cùng thôn hồn ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là do lục thiếu du hay sao? Đoán đúng rồi, chính là ta. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, thân ảnh lục thiếu du trống rỗng xuất hiện, khóe môi hiện ý cười, lãnh đạm tới mức làm lòng người bất an. Lục thiếu du, phệ hồn khốn linh trận đã thế nào, làm sao người biết chúng ta ở đây? Diệt hồn không quan tâm thương thế trên người, lập tức hỏi, ở một mức độ nào đó mà nói đại trận quan trọng không thua kém thiếu chủ, nếu đại trận xảy ra sự tình, hắn cũng không cần trở về, bởi vì sau khi về hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Ta biết các ngươi ở đây, bởi vì phệ hồn khốn linh trận đã bị đổi chủ. Lục thiếu du thản nhiên cười, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Nghe vậy thân hình diệt hồn run lên, hấp tấp nói. Phệ hồn khốn linh trận đổi chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lục thiếu du lãnh đạm cười nói. Ý tứ là từ nay về sau phệ hồn khốn linh trận thuộc về ta, việc này còn phải cảm tạ các ngươi hậu đãi, ta chỉ đành không khách khí tiếp nhận. Cái gì? Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Đại nhân bố trí linh hồn ấn ký, người căn bản không thể tiêu hủy. Ba người không thể tin được, đều lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không thể không tin tưởng, lúc này sự thật tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Linh hồn ấn ký đích xác không kém, làm cho ta mất không ít công phu, nhưng đối với ta lại không có bao nhiêu tác dụng, nhưng còn làm cho ta được lợi ích không ít, linh hồn chẳng những hữu dụng với minh linh các ngươi, đối với ta cũng có hữu dụng. Lục thiếu du liếm liếm môi, như mãn nguyện nói, phệ hồn khốn linh trận đã đổi chủ. Các ngươi tự mua dây buộc mình rồi, hiện tại muốn trốn cũng không thoát. Không xong, phệ hồn khốn linh trận đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, hình như còn áp chế ngược lại chúng ta, thật sự đổi chủ rồi. Ánh mắt lục hồn chớp động, vừa rồi hắn âm thầm nghĩ biện pháp, phát hiện vô dụng, đại trận thật sự đổi chủ. Trong mắt thôn hồn cùng diệt hồn đều chớp động ngưng trọng, hai người lập tức phát hiện biến cố, bây giờ muốn chạy cũng trốn không thoát, từ vị trí thợ săn biến thành con mồi. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi làm được gì chúng ta. Với thực lực của chúng ta căn bản là không khả năng, ta xem ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà, chân chính liều mạng ngươi càng thêm thảm. Khuôn mặt diệt hồn càng thêm khủng bố, nói, nhất định phải đoạt lại phệ hồn khốn linh trận, liều mạng với tiểu tử này, bằng không chúng ta đều phiền toái. Liều mạng, hai người lục hồn cùng thôn hồn đều gật đầu, ánh mắt tràn ngập hung lệ. Giết, cả ba đồng loạt khởi động hắc vụ cuồn cuộn, mang theo năng lượng âm hàn nồng đậm bao trùm về hướng lục thiếu du. Diệt hồn, lúc trước nếu không phải sợ bại lộ thực lực, người đã chết trong sơn mạch thủy tinh, hiện tại ba người cũng giống nhau, chân chính muốn đối phó các ngươi chỉ như với con kiến mà thôi. Trong tích tắc,

một thân ảnh áo xám xuất hiện, khuôn mặt âm trầm, khí tức như hàn băng, trên đầu có hai sừng không ngừng phóng xuất hàn băng khí. Đúng là đã lâu không gặp, để mạng lại. Hàn Minh hét lớn một tiếng, khí tức nóng cháy tràn ngập, hướng hàn hồn thổi quét. Hàn Minh, mạng của ta ngươi cũng không có thực lực lấy, kiệt kiệt. Hàn hồn hét lớn, khí tức phóng thích, va chạm vào Hàn Minh, hét lớn. Người này giao ta đối phó, toàn lực ra tay, không buông tha nhân loại nào. Giết, phanh phanh phanh, thân ảnh truy mệnh đã sớm lướt vào trong đội ngũ minh linh, mộc hệ áo nghĩa phóng thích, chặt đứt sinh cơ, không gian biến thành tĩnh mịch, vài đại đạo cảnh minh linh lập tức bị đánh chết, linh tinh thu vào trong tay. Là truy mệnh, đã đột phá tuyên cổ cảnh, mau ngăn chặn hắn. Ba minh linh tuyên cổ sơ giai có hai tên lướt động ngăn chặn trước người truy mệnh, người còn lại ngăn cản phong hỏa. Hiu hiu, phanh phanh phanh, a, từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người rơi xuống, linh hồn bị rút đi, âm thanh kêu rên thê thảm vang vọng trên không, làm lòng người run rẩy, linh hồn rùng mình. Phanh, thân ảnh truy mệnh vừa tách ra khỏi một minh linh, thân hình bị đẩy lui. Oanh, ngay lúc này một minh linh nện xuống một quyền ngay sau lưng hắn, khí tức âm hàn chút xuống. Phốc, truy mệnh run lên, phun ra máu tươi rơi xuống đất. Truy mệnh, người vừa đột phá mà thôi, còn chưa phải là đối thủ của ta. Chết đi, một lão giả tuyên cổ sơ giai hậu kỳ hét lớn, chảo ấn xé rách không gian vỗ xuống. Hiu hiu, hắn không chết được, nhưng hiện tại ngươi chết chắc rồi. Ngay lúc này một âm thanh lãnh đạm vang lên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, quyền ấn xuyên thủng không gian, tiêu sát khí thổi quét thiên không. Oanh, thân hình lão giả minh linh lập tức bị oanh thành huyết vụ, linh tinh liền bị thanh y nhân thu vào trong tay. Là cường giả, một quyền đánh chết tuyên cổ sơ giai hậu kỳ, những minh linh xung quanh nhìn thấy đều khựng lại, ở thực lực tuyệt đối, không có ai mà không sợ chết. Đoàn trưởng, truy mệnh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý cười, đã tới chậm một ít. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt trầm xuống. Trăm vạn đại quân, trận thế cũng không nhỏ a. Siêu siêu, ba tiếng xé gió truyền ra, phá thổ, băng thiên lý cùng Mục Hân Nhiên xuất hiện, chứng kiến tình huống chiến trường, sắc mặt ngưng trọng, mà phá thổ tràn ngập tức giận. Minh Linh chết tiệt, đi chết đi, mặc kệ thương thế trên người, hắn lập tức xông tới. Đoàn trưởng đã tới, chúng ta được cứu rồi. Đoàn trưởng, Minh Linh có trên trăm vạn, chúng ta khó thể đối kháng, làm sao bây giờ? Truy mệnh lập tức lao tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nếu đã tới, vậy đều lưu lại đi. Bàn tay Lục Thiếu Du vươn ra, thiên trụ giới trôi nổi xuất hiện. Suy suy, một thân ảnh gầy gò dẫn đầu lướt ra ngoài, chính là Thái A. Siêu siêu, ngay lập tức từng thân ảnh không ngừng bay ra, chỉ nháy mắt đã có gần 150 người trôi nổi giữa không trung. Bái kiến đoàn trưởng, bái kiến thiếu chủ, nhóm người vừa xuất hiện chính là tu luyện giả thông thiên cảnh của Hùng Phong quân đoàn, cùng có hai đội hộ hoàng hơn 60 người. Đi đầu chính là Vô Tướng, Vô Minh, Lý Cụ, Bắc Đông cùng Tô Nhan. Chương 4126, hạm đội tái hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đám người Vô Tướng ở trong thiên trụ giới thời gian không ngắn, hơn 60 người lúc này đi ra ngoài, có không ít người đã đột phá. Đặc biệt là những người dừng ở đại đạo cảnh hậu kỳ đều đột phá tới niết bàn cảnh. Quân đoàn Hùng Phong hơn 80 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa ở trong thiên trụ giới tầng thứ 2 thời gian không ngắn. Ở bên ngoài mới vài tháng nhưng ở trong đã qua nhiều năm. Mắt thấy thiên trụ giới của Lục Thiếu Du, ánh mắt băng thiên lý, Mục Hân Nhiên khẽ biến, lập tức ánh mắt nhìn lên người hộ hoàng đội. Hai người cuối cùng nhìn Vô Tướng, băng thiên lý và Mục Hân Nhiên hai người cảm giác được khí tức người này không tầm thường. Sư phụ, minh linh dường như không ít, còn có thể ra tay không? Thái A lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước, sau đó hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thu hồi thiên trụ giới, nói với Thái A. Thái A, giao cho ngươi. Vâng, sư phụ, Thái A gật đầu, lập tức phân phó vài chục tu luyện giả linh hồn áo nghĩa. Hộ hoàng đội cùng quân đoàn Hùng Phong, chuẩn bị chiến hạm. Vâng, nghe Thái A ra lệnh, lập tức có hơn 10 người dùng lý cụ và vu mã tam giới cầm đầu đi ra ngoài, trong tay cầm theo chữ vật giới chỉ bay lên cao. Lúc này hào quang bộc phát sau đó biến lớn trên bầu trời, sau đó các hào quang nhanh chóng biến thành những vật khổng lồ. Ầm ầm, không gian rung động không ngớt. Các quái vật khổng lồ này đều là chiến hạm, hơn trăm chiến hạm này đều là chiến hạm phi hổ. Trên trăm chiến hạm phi hổ, trong đó chiến hạm phi hổ cấp 3 có 80 chiếc, hơn 20 chiếc chiến hạm phi hổ đều là chiến hạm phi hổ cấp 4. Trong đó có một chiếc chiến hạm phi hổ làm cho người ta rung động, toàn thân của nó xuất hiện ánh sáng màu vàng óng ánh, khí tức bí vân trùng thiên giống như hung thú ẩn nấp trong bầu trời, bao quát đại quân minh linh giống như con sâu cái kiến. Chiến hạm phi hổ cấp 5, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Không nghĩ tới Thái A tự mình làm đầu lĩnh,

trên người bộc phát khí tức hủy diệt đáng sợ. Phanh, thân hình hàn hồn run lên, khí tức diệt thế bao phủ thân hình hắn, thân hình tan vỡ, hư không rung chuyển đáng sợ, tất cả tan biến không còn gì cả. Năng lượng diệt thế này quanh quẩn thật lâu, bầu trời phải thật lâu sau đó mới khôi phục lại được. Một chiêu đánh chết Minh Linh Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, gọn gàng, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Lực lượng hủy diệt bá đạo làm người ta không thể không sợ hãi. Khóe miệng Lục Thiếu Du có máu chảy ra, không nghĩ tới với thực lực của mình thúc dục Bát Hoang Thiên Địa Quyết Đệ Nhị Quyết lại tiêu hao không còn, nhưng uy lực của Bát Hoang Thiên Địa Quyết Đệ Nhị Quyết lại làm nội tâm Lục Thiếu Du thỏa mãn. Đệ Nhị Quyết là hủy diệt chân chính, dưới một chỉ này hư không tan biến, sơn hà vỡ nát. Sau một lát, đám người đứng ngoài mới hít khí lạnh và nuốt nước bọt sợ hãi. Vạn chúng chú mục, thân ảnh nam tử áo xanh lúc này đứng vững trong hư không, thân ảnh cao ngạo và bá đạo sinh ra khí tức diệt thế, hắn quá đáng sợ. Lúc này đám người Băng Thiên Lý, Hàn Minh, Mục Hân Nhiên, Phong Hỏa bỡ ngỡ run rẩy, loại uy năng này với bọn họ là quá khủng bố. Đây là thực lực của đoàn trường sao? Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong vẫn nhìn vào hư không, hai nắm đấm siết chặt, nội tâm rung động, giờ phút này trong lòng mọi người, thân ảnh áo xanh đã khắc sâu vào nội tâm. Xuy, một linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong xuất hiện trong tay. Lục Thiếu Du, hắn nhìn mọi người chung quanh, lãnh đạm nói. Đụng đến nhân tộc ta, giết không tha. Giọng nói bình thản nhưng chẳng khác gì sấm sét, uy thế bá đạo tuyệt luân. Đụng đến nhân tộc ta, giết không tha. Giết, lúc này từng tiếng hò reo vang lên, hiện tại cho dù là quân đoàn Hùng Phong hay là quân đoàn Phá Vân, hoặc là quân đoàn Thiết Huyết, thời. Điểm nghe thân ảnh áo xanh nói thế đều kích động, nhiệt huyết sôi trào, sát ý bộc phát. Đối mặt với nhân tộc chiến ý sôi trào, đại quân Minh Linh bên này binh bại như núi đổ. Trong khí thế đáng sợ này, kế tiếp không còn gì để nói. Lui, mau lui lại, trốn, chạy mau, Minh Linh gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Trốn chỗ nào, hôm nay không có kẻ nào có thể thoát được. Thái A dẫm lên bong thuyền chiến hạm phi hổ cấp 5, thân ảnh đạp không lao đi, sát ý trong mắt bộc phát, lạnh lùng hô. Bố trí kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Vâng, nghe Thái A nói thế, từng chiếc chiến hạm phi hổ lập tức kết trận. Chương 4129, chiếm đoạt quân đoàn Phá Vân 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 8 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị niết bàn cảnh và 28 tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị đại đạo cảnh, còn có 6 tu luyện giả không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa bay lên cao, bọn họ đứng ở các phương vị kết thành trận pháp huyền diệu. Kiền khôn hồn dương sát thiên trận, mọi người cùng kết thủ ấn thúc cục trận pháp hoạt động. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài sơn mạch có vô số cột sáng bay lên cao, giao thoa lẫn nhau, trong thời gian cực ngắn hình thành vòng sáng năng lượng bao phủ các hướng. Hào quang năng lượng che khuất bầu trời, uy thế kinh khủng bao phủ các nơi, sát ý sôi trào. Dùng tà ảnh hồn dương kiếm làm trận nhãn, ngưng tụ kiền khôn hồn dương sát thiên trận. Mi tâm Thái A có tà ảnh hồn dương kiếm lướt đi, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không. Khi tà ảnh hồn dương kiếm rơi vào giữa không trung, nó lập tức biến mất không thấy gì nữa, khí tức nóng cháy bao phủ các nơi, áp chế nội tâm mọi người. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, phong vân kích động, trong thiên địa tập trung các loại năng lượng tà ác, cả thiên địa lúc này bị sát khí tàn bạo bao phủ. Trong lúc vô hình người thực lực thấp sẽ bị ảnh hưởng, cái uy áp khủng khiếp tỏa ra làm người ta sợ hãi. Đại trận thật cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng bố trí, trận pháp danh gia cũng khó sánh bằng, hạm đội, đại trận, Lục Thiếu Du và Thái A rốt cuộc có địa vị gì. Cảm giác được khí tức đại trận, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, Phá Thổ, đám người Hàn Minh rung động nhìn nhau. Rầm rầm rầm, cột sáng năng lượng rơi xuống, vô số minh linh hóa thành sương mù, linh tinh lơ lửng, trực tiếp bị chu sát trong đại trận. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng các nơi, vô số minh linh vẫn lạc, trong đó tu vị niết bàn cảnh không thể chống lại bao lâu, cuối cùng vẫn bị giết. Nhân tộc đã sớm tập trung lại một nơi, nhìn thấy cảnh này liền khiếp sợ không nhỏ. Đại ca lựa chọn đúng người rồi, trọng trấn quân đoàn Hùng Phong. Truy Mệnh ngẩng đầu, đôi mắt kích động, hai tay siết chặt. Trong đại trận chỉ có một minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong vẫn còn trèo trống. Đi chết đi, lúc này thân ảnh vô tướng xuất hiện trước mặt đối thủ, sau khi giao thủ vài chiêu đã đánh đối thủ trọng thương, lại tìm được cơ hội ngưng kết thủ ấn, một thủ ấn hình thành giáng xuống. Không không ấn, trong thời gian ngắn, thủ ấn của vô tướng đánh thăng lên người tên minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai. Bành, tên minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai bị thủ ấn của vô tướng đánh chết, trong đại quân minh linh không còn cường giả tỏa chấn. Lúc này chỉ có thể biến thành đối tượng bị đồ sát. Thảm trạng này rất ít khi xảy ra trong đại chiến minh linh và nhân tộc, trăm vạn minh linh gặp phải đồ sát thảm thiết. Đại chiến trong sơn mạch thủy tinh đã qua 5 ngày, lần này Minh Linh tổn thất trăm vạn đại quân, đánh chết trên trăm Minh Linh tu vị niết bàn cảnh, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, một tuyên cổ cảnh trung giai, tin tức này sớm truyền ra ngoài. Nhưng không ít người không biết là, trên thực tế đánh chết tới bốn tuyên cổ cảnh trung giai. Lúc này Toàn Thắng đã làm đệ tử quân đoàn Hùng Phong xô trào, đại trận và hạm đội khủng bố làm cho đệ tử quân đoàn Hùng Phong cảm thấy nhiệt huyết bành trướng. Chu sát trăm vạn Minh Linh, đây là Toàn Thắng, loại này chiến tích này cho dù là quân đoàn cao cấp nhất vẫn không làm được. Tổng bộ quân đoàn Hùng Phong có hơn 10 người đang ngồi, Truy Mệnh, Hồ Hải, Nham Sơn, thậm chí là Bì Bang cũng đang ngồi đấy. Vô Tướng, Lý Cụ, Phu Mã Tam Giới, Bắc Đông, Tô Nhan cũng ở đây, nhưng đám người Vô Tướng, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ cung kính đứng sau lưng Lục Thiếu Du và Thái A. Còn có Hàn Minh, Phá Thổ, Hỏa Phong, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, cùng với một ít cường giả trong quân đoàn Phá Vân quân đoàn Thiết Huyết cũng đang ngồi đây. Ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn Lục Thiếu Du và Thái A, không ít trong ánh mắt vẫn chưa hết rung động, đại chiến trong Sơn Mạch Thủy Tinh làm mọi người khiếp sợ, hai người bọn họ, chấn động thật sự quá lớn. Hàn Đại Ca, cảm tạ quân đoàn Thiết Huyết tương trợ, thu hoạch linh tinh cũng có phần của quân đoàn Thiết Huyết. Mọi người nhìn mình, Lục Thiếu Du giao một nhẫn chữ vật cho Hàn Minh. Hàn Minh tiếp nhận nhẫn chữ vật, vừa nhìn qua liền khiếp sợ, bên trong có nhiều linh tinh, trọng yếu nhất là còn có một viên linh tinh tuyên cổ cảnh sơ giai, tuy là linh tinh không thể đánh đồng với những người đã chết, nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói, số linh tinh này đã vượt qua giá trị thương vong của đoàn Thiết Huyết lúc này. Ta không khách khí, đa tạ Lục huynh đệ. Hàn Minh ngạc nhiên với sự hào phóng của Lục Thiếu Du, cũng không có khách khí, bởi vì hắn biết đó không phải dành riêng cho mình, mà là quân đoàn Thiết Huyết lúc này chết tổn thương quá lớn, hắn cũng phải có bàn giao và đền bù tổn thất với thủ hạ. Mấy cường giả quân đoàn Thiết Huyết thấy thế cũng vui vẻ, cực kỳ thỏa mãn với biểu hiện của quân đoàn Hùng Phong. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn người trong đại điện, lập tức nói với Phá Thổ. Phá Thổ đoàn trưởng, ta hiện rất trân trọng nói cho ngươi biết, Diệt Hồn đã chết, đây là linh tinh của hắn. Vừa dứt lời, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một viên linh tinh, khí tức âm hàn tỏa ra làm cho những người thực lực thấp chấn động, năng lượng chấn động trên linh tinh làm người ta sợ hãi. Đây là linh tinh của Diệt Hồn, trong nội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, ba người Diệt Hồn không kiên trì bao lâu đã bị luyện hóa thành hư vô. Đây là linh tinh Diệt Hồn. Phá Thổ, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, Hàn Minh nhìn vào linh tinh trong tay Lục Thiếu Du, từ khí tức tỏa ra, khí tức Diệt Hồn vẫn còn, cho nên không khó nhận ra. Đại ca, thù của ngươi được báo rồi. Hai mắt Truy Mệnh run lên, dần dần ướt át, hắn quỳ xuống và nói. Đa tạ đoàn trưởng báo thù cho đại ca. Nghiêm trọng rồi, ta bây giờ là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, báo thù cho Truy Hồn đoàn trưởng là việc nên làm. Lục Thiếu Du dùng lực lượng nhu hòa nâng Truy Mệnh dậy, gật đầu với Truy Mệnh, lại nói với Phá Thổ. Phá Thổ đoàn trưởng, đổ ước ngươi còn nhớ rõ chứ? Nghe vậy, Hàn Minh, Hồ Hải, Nham Sơn, Băng Thiên Lý nhìn Phá Thổ. Lúc trước lập thành đổ ước, Hàn Minh và Băng Thiên Lý đều là nhân chứng, ai giết Diệt Hồn, quân đoàn đối phương sẽ đổi chủ, nói rõ chính là chiếm đoạt. Phong Hỏa và không ít cường giả quân đoàn Phá Vân ánh mắt co rúm lại, vô thanh vô tức nhìn Phá Thổ, chờ hắn trả lời. Ha ha, mọi người nhìn mình, Phá Thổ cười to, tiếng cười lại mang cảm giác bất đắc dĩ và đắng chát, cũng có chút tự giễu. Khi tiếng cười thu liếm, Phá Thổ đứng lên, nhìn Thái A, ánh mắt lại nhìn Lục Thiếu Du, nói, ta thua. Ngay từ đầu đã thua, Truy Hồn tìm được người nối nghiệp tốt, ta tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, quân đoàn Phá Vân đổi thành quân đoàn Hùng Phong, nếu Lục đoàn trưởng không chê ta, ta sẽ đi theo Lục đoàn trưởng. Chương 4130, chiếm đoạt quân đoàn Phá Vân 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đoàn trưởng, Phong Hỏa và mấy cường giả quân đoàn Phá Vân đang ngồi đây kêu lên. Phá Thổ giơ tay bảo mọi người không nói, lại nhìn Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi nhúc nhích. Xem ra Phá Thổ là hán tử không tệ, tuy lúc trước có xung đột cùng mâu thuẫn, nhưng từ lập trường không sai, lúc này nói. Quân đoàn Phá Vân nhập vào quân đoàn Hùng Phong, Phá Thổ đoàn trưởng và Truy Mệnh phó đoàn trưởng cộng đồng đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Bái kiến đoàn trưởng, Phá Thổ nghe xong lại sững sờ, lúc này hành lễ. Cường giả quân đoàn Phá Vân nhìn nhau, lại cùng hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng, Mục Hân Nhiên thấy thế, đôi mắt chấn động, lúc này âm thầm đánh giá nam tử áo xanh trước mặt. Người quân đoàn Phá Vân hành lễ, chỉ có Phong Hỏa vẫn đứng đó, có chút không biết làm sao, trong lòng bất định. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Phong Hỏa, nói nhỏ. Phong Hỏa, chẳng lẽ ngươi có ý định khác? Phong Hỏa cắn răng, nói. Ta tự biết trong quân đoàn Hùng Phong không có chỗ ngồi, đắc tội Truy Mệnh và Hồ Hải, cũng có lỗi với Lục đoàn trưởng, cho nên ta nên rời khỏi mới tốt. Vừa dứt lời, Phong Hỏa rời đi. Phong Hỏa,

Thái A nhìn Phong Hỏa và Hồ Hải, Nham Sơn nói. Trận pháp hợp kích và quần công này các ngươi cũng tham dự, tất cả mọi người cảm thấy thế nào, đây cũng là lần đầu ta thí nghiệm, đoán chừng sẽ có nhiều sơ suất. Không có sao, ngươi chậm rãi thí nghiệm, Phong Hỏa ta nghe ngươi là được. Phong Hỏa nói với Thái A, sau khi trở thành trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, Phong Hỏa lập tức đạt được một viên linh tinh viên cổ cảnh sơ giai phong thuộc tính, chuyện này làm cho Phong Hỏa nằm mơ cũng cười. Phong Hỏa tự biết nếu như bảo hắn đánh chết minh linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai còn khó hơn lên trời, mà viên tinh linh cấp độ tuyên cổ cảnh sơ giai có thể giúp tu vị hắn tiến bộ rất lớn. Vậy thì tốt, ta sẽ thí nghiệm, nếu thành công, đến lúc đó thực lực quân đoàn Hùng Phong sẽ tăng lên rất nhiều, trong quân đoàn đồng cấp dù không thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng mà ít nhất có thể số 1 số 2. Thái A gật đầu, đôi mắt của hắn mang theo ngạo khí, trước kia nghiên cứu trận pháp, rốt cuộc đã hữu dụng trong thương khung chiến trường, cũng có thể phát huy tác dụng xứng đáng. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, kim quang quanh quẩn toàn thân, Lục Thiếu Du chuyên tâm lĩnh ngộ như lão tăng nhập định. Thời gian một tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, thời gian chênh lệch 70 lần nên thời gian đã qua mấy năm. Sau khi tiến vào thiên trụ giới, Lục Thiếu Du vẫn tìm hiểu đại bi cổ đồ, đại bi cổ đồ đến từ thiên giới mật địa. Thời điểm rời khỏi mật địa, lão già tóc bạc tặng 6 hộp gấm trong nhẫn chữ vật, nó nằm ở hộp gấm đầu tiên. Nhưng mà Lục Thiếu Du tìm hiểu đã tốn không ít thời gian, Lục Thiếu Du từ tin tức biết được, đại bi cổ đồ là siêu cấp cường giả thời kỳ xa xưa lưu lại, lĩnh ngộ bản đồ giúp hắn có tiến cảnh thật lớn. Chương 4132, Đại từ cổ đồ và tôn tướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du từ lĩnh ngộ cảm giác được, đại bi cổ đồ không chỉ tăng cao tâm cảnh đơn giản như vậy, dường như có chỗ tốt khác hắn chưa tìm ra. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức Lục Thiếu Du hơi chấn động, kim mang giống như con rắn nhỏ chui vào trong người hắn, khí tức tự nhiên cũng biến mất. Vô vi tâm, không quan tâm, vô tạp loạn tâm, vô kiến thủ tâm, vô thượng chi tâm. Hai mắt mở ra, Lục Thiếu Du thì thào, hắn hiểu được gì đó, cười vui vẻ, nói. Ta hiểu rồi, đại bi cổ đồ có thể tăng cường tâm cảnh, ta hiểu rồi. Ầm ầm, khi Lục Thiếu Du thì thào, cổ đồ trước mặt tan vỡ. Hào quang chói mắt với khí tức cổ xưa xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trong hào quang này, khí tức quanh người Lục Thiếu Du chấn động dữ dội, thân hình hắn như lột xác, tất cả bình thường trở lại. Thời điểm Lục Thiếu Du mở mắt lần nữa, khí tức này trở nên khác biệt, loại khác biệt này người bình thường không thể nhận ra. Mở ra rồi sao? Lục Thiếu Du thì thào, tâm thần phát hiện cấm chế trên hộp gấm thứ hai đã mở ra. Tâm thần khẽ động, Lục Thiếu Du lấy hộp gấm ra, ánh mắt đầy chờ mong nhìn hộp gấm này. Suy suy. Khi hộp gấm mở ra, hào quang chói mắt bao phủ một cổ đồ, khí tức trên cổ đồ cực kỳ cổ xưa, hào quang chói mắt mang theo tin tức truyền vào mi tâm Lục Thiếu Du. Đại từ cổ đồ, sau một lát, Lục Thiếu Du nhìn cổ đồ trước mặt, đang tìm tòi tin tức mới thì hắn nhíu mày, tâm thần chấn động, phát hiện bên ngoài có việc, bằng không Thái A sẽ không đến đây, trước khi Lục Thiếu Du bế quan có nói qua, trừ phi có đại sự, bằng không cứ tìm truy mệnh là được. Sư phụ, Băng Thiên Lý và người quân bộ đến, nói muốn gặp ngươi. Trong đình viện, Lục Thiếu Du đi ra khỏi thiên trụ giới, Thái A đã sớm chờ ở bên cạnh. Đi ra xem. Lục Thiếu Du cười cười, hắn đoán ra Băng Thiên Lý mang tới không ít phần thưởng từ quân bộ, một lần đánh chết 100 vạn đại quân minh linh, chiến tích này sẽ được khen thưởng không nhỏ. Sau một lát, trong tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, Lục Thiếu Du đi vào đại điện, Truy Mệnh và Phá Thổ đang chờ ở đây. Trong đại điện có hơn 10 người xa lạ đang ngồi đây, cả đám đều mang ngạo khí, Băng Thiên Lý cũng ở trong đó. Nhưng xem vị trí và địa vị không cao không thấp. Khi Lục Thiếu Du và Thái A tiến vào đại điện, ánh mắt đám người kia đánh giá Lục Thiếu Du. Bái kiến đoàn trưởng, Truy Mệnh, Phá Thổ, Hồ Hải, Nham Sơn đứng lên hành lễ. Miễn lễ, Lục Thiếu Du phất tay miễn lễ, hắn bước lên phía trước trong ánh mắt đánh giá của đám người kia, trực tiếp không khách khí ngồi lên chủ vị. Khi Lục Thiếu Du ngồi xuống, ánh mắt đám người kia hơi chấn động, trong lúc mơ hồ dường như còn có chút không vui. Đối với những ánh mắt không vui này, Lục Thiếu Du nhìn vào mắt, cũng lơ đễnh, ánh mắt từ từ nhìn qua đám người này. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, đại hán đi đầu mặc trường bào rộng bộ dáng chừng 50, làn da trắng nõn, tuy hắn ngồi đó nhưng toàn thân tỏa ra khí tức lăng lệ, loại này khí tức làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi chấn động. Tuyên cổ cảnh cao giai, Lục Thiếu Du không khó cảm giác ra, tuy đại hán thu liếm khí tức, nhưng khí tức vô hình đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai, loại có thực lực cực cao. Sư phụ, nghe nói người đứng đầu tên là Âu Dương Tiễn. Là tôn tướng trong liên minh quân bộ, người sau hắn tên là Cô Lang, thứ ba tên là Độc Hạt, là trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt, nữ tử thứ tư là Mộ Linh Lạc, là quân đoàn Thiên Hạm. Lục Thiếu Du dò xét, Thái A truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Tôn tướng sao? Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào đại hán trung niên, thì ra là tôn tướng của hai đại liên minh, địa vị cao hơn Băng Thiên Lý một chút. Từ khi Thái A truyền âm, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua cô lang ngồi ở vị trí thứ hai, ánh mắt đại hán thu liếm, hơi cúi đầu, toàn thân có khí tức chấn động kỳ lạ, giống như cô lang thoát ly khỏi đàn sói, khí tức cực kỳ lăng lệ. Người thứ ba chính là lão giả đầu trọc, bên tai còn có tóc dài màu tím xóa xuống ngũ quan giống như bị hao tổn, nhìn có cảm giác dữ tợn, trên người có dấu vết độc khí, hẳn là tu luyện giả tu luyện độc công. Lục Thiếu Du nhìn cô gái thứ tư, đôi mắt hơi chấn động, Mộ Linh Lạc của quân đoàn Thiên Hạm dường như cực kỳ tuổi trẻ, dung nhan không tính là tuyệt mỹ, cũng có vài phần mỹ mạo, đặc biệt trang phục rất gọn gàng. Lúc này Mộ Linh Lạc ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người nhìn nhau, đột nhiên có chấn động linh hồn xuất hiện. Muốn thăm dò linh hồn sao? Lục Thiếu Du suy nghĩ, hắn cũng cười lạnh. Trong nháy mắt linh hồn hai người va chạm, giao phong linh hồn rất khó phát hiện, trong đại điện này cũng chỉ có vài người phát hiện dị trạng mà thôi, đại đa số người chỉ cảm thấy hơi có chấn động. Suy suy, trong va chạm lúc này, linh hồn Mộ Linh Lạc chấn động hơi tán loạn, khí tức âm hàn xen lẫn nóng bỏng làm linh hồn của nàng vô lực phản kháng. Đạp, vào lúc này, thân hình mềm mại của Mộ Linh Lạc đột nhiên run lên, dưới ghế ngồi có khí lưu khởi động, lập tức tiêu tán không thấy. Ồ, đôi mắt Mộ Linh Lạc mang theo vài phần kinh ngạc, vừa giao thủ linh hồn vừa rồi, linh hồn của nàng bị đối phương làm chấn động, nàng cũng rơi vào hạ phong. Cũng là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, linh hồn lực cường hãn khủng bố. Mộ Linh Lạc khiếp sợ cũng kịp phản ứng, đối phương cũng là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cường hãn, linh hồn lực mạnh tới mức nàng không thể nhìn trộm. Mộ Linh Lạc linh hồn thăm dò tan tác, lúc này Âu Dương Tiễn, cô lang và độc hạt đầu chọc ba người cũng nhìn ra một chút dấu vết, ánh mắt hơi động. Mộ tiểu thư, ta nói đúng chưa, Lục đoàn trưởng cũng không phải dễ trêu mà. Băng Thiên Lý sau lưng Mộ Linh Lạc cười nói, quả nhiên đúng như Mục tỷ tỷ nói, tu vị niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong có thể chống lại cường giả tuyên cổ cảnh trung giai, thật sự không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mộ Linh Lạc vẫn còn khiếp sợ, nói nhỏ, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lại nhìn Mộ Linh Lạc, có phần lăng lệ, nói. Ta cũng không thích có người thăm dò, lúc này đủ rồi, tiếp theo ta không ngại trừng phạt đâu. Đúng như Mục tỷ tỷ nói, làm người cuồng ngạo, nhưng có tiền vốn cao ngạo, nhưng người giỏi có người giỏi hơn, quá cuồng ngạo cũng không tốt, xem người đánh chết trăm vạn minh linh, lúc này ta không so đo với ngươi. Nghe Lục Thiếu Du nói hơi hung hăng, Mộ Linh Lạc không quan tâm, đôi mắt dễ thương nhíu lại, từ từ nói nhỏ. Thật sao, ta hy vọng ngươi so đo đấy, ngươi đã cuồng ngạo như vậy, cũng không biết lễ phép, ta từ trước đến nay sẽ không quá khách khí. Lục Thiếu Du nói, nghe vậy, Mộ Linh Lạc nhìn Lục Thiếu Du, nói. Này, ngươi là người thế nào vậy, ai không lễ phép, ta chỉ thăm dò một hai mà thôi, cũng không có ác ý, nếu ngươi chỉ có hư danh, ta từ xa đi tới nơi này không phải thiệt thòi sao. Chương 4133, lập công huân nhất đẳng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chẳng lẽ ta thỉnh ngươi tới, Lục Thiếu Du lạnh nhạt, ngươi, Mộ Linh Lạc trừng mắt Lục Thiếu Du, nghẹn lời không biết nói cái gì nữa. Đúng là có chút bổn sự, nhưng cũng không biết thực lực có như đồn đãi hay không, dù sao ta cũng không tin. Độc hạt nhìn Lục Thiếu Du, ngẩng đầu lên nói một tiếng. Ngươi tin hay không, dường như không quan hệ tới ta, nếu chư vị chỉ rảnh rỗi tới quân đoàn Hùng Phong làm chút ít chuyện nhàm chán, thứ cho ta không phụng bồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu lại, có ý tiễn khách. Khục, nhìn thấy hào khí có chút không vui, Băng Thiên Lý ho một tiếng, đứng dậy giới thiệu đám người Âu Dương Tiễn với Lục Thiếu Du. Lục đoàn trưởng, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Âu Dương Tiễn, là tôn tướng trong liên minh, người thứ ai là cô lang tướng giả, là trung đội trưởng quân đoàn Ma Hạt, vị này là Mộ Linh Lạc tiểu thư, là ái nữ đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạp, tinh thông luyện khí, cũng có thanh danh hiển hách trong hai đại liên minh. Giới thiệu xong bốn người này, Băng Thiên Lý không giới thiệu người khác, hiển nhiên những người khác địa vị cũng không phải rất cao, chưa tới mức giới thiệu từng người. À, ta biết rồi, không biết lần này tới có gì chỉ giáo. Lục Thiếu Du nghe vậy, phản ứng rất bình thản. Thấy Lục Thiếu Du phản ứng bình thản, thậm chí là không quan tâm Âu Dương Tiễn tôn tướng, chuyện này làm cho người tới chấn động. Lục Thiếu Du phản ứng như vậy trừ Băng Thiên Lý đoán trước ra, tất cả không biết làm sao. Ngược lại Âu Dương Tiễn nhìn qua, nói với Lục Thiếu Du. Liên minh cử chúng ta tới nơi này chúc mừng Lục đoàn trưởng xuất lĩnh quân đoàn Hùng Phong đánh chết bốn tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc, trăm vạn đại quân minh linh, thiếu chủ ám linh của phệ hồn nhất tộc. Còn có thành tích phản khống bảo vật phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc, hiện tại cả liên minh và cường giả thế giới bên ngoài đều biết thanh danh của Lục đoàn trưởng, quân đoàn Hùng Phong hiện tại một lần chiến thành danh rồi. Thật sao? Lục Thiếu Du nhìn Âu Dương Tiễn, nói nhỏ. nhưng ta cảm thấy hứng thú với khen thưởng từ quân bộ hơn, lúc này quân đoàn Hùng Phong tổn hại cực lớn, ta tin tưởng quân bộ nhất định phải đền bù tổn thất mới được. Ha ha, Lục đoàn trưởng tính cách thẳng thắn, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Âu Dương Tiễn nghe vậy mỉm cười, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lúc này chiến tích quân đoàn Hùng Phong đã kinh động liên minh, đặc biệt là đánh chết thiếu chủ và bốn tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc, chiến tích này hiếm thấy trong liên minh, trải qua liên minh thương nghị, quân đoàn Hùng Phong lúc này đây đạt được nhất đẳng công, tất cả ban thưởng nằm trong phạm vi nhất đẳng công, công lao của quân đoàn Thiết Huyết cũng không thể bỏ qua, cũng nhận được nhị đẳng công. Nhất đẳng công, ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu lại, từ chỗ phá thổ và truy mệnh hắn nghe qua, trong liên minh quân bộ, quân đoàn hoặc người lập công, tổng cộng phong làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, thượng đẳng và đệ nhất năm loại, nương tựa giá trị công huân sẽ nhận được ban thưởng cần thiết trong liên minh. Nhưng vật tu luyện cần thiết trong liên minh đều có giá trị tích phân. Tích phân này dùng giá trị tinh thạch thế giới tính ra, đương nhiên có một ít bảo vật không thể dùng tinh thạch thế giới cân nhắc, cho dù có tinh thạch thế giới cũng khó có thể mua được, là thứ không phải tiền có thể cân nhắc. Vật tu luyện gồm công pháp, linh khí, đan dược, tài liệu luyện khí, thậm chí còn có linh tinh. Nương theo công huân đổi lấy, mà công huân có giá trị khác nhau, tục truyền nói nhiều lập nhiều công lao, vận khí tốt có thể đổi được thông linh bảo khí. Về phần đệ nhất công, nghe nói chưa có bao nhiêu người lập được, Lục Thiếu Du hiện tại cũng không rõ là khen thưởng gì. Nhưng từ các công huân, Lục Thiếu Du tính ra hắn có thể đổi không ít tài liệu, linh khí và tinh thạch thế giới, nghe nói dưới tình huống bình thường, các công huân đều có thể đổi lấy 10 kiện áo nghĩa linh khí. Nhất đẳng công A, ngược lại đám người phá thổ, phong hỏa, hồ hải, truy mệnh nghe xong liền hưng phấn, nhất đẳng công là không thấp. Nhìn thấy Lục Thiếu Du âm thầm suy tư, Âu Dương Tiễn cho rằng Lục Thiếu Du không hài lòng, nói. Lục đoàn trưởng, nhất đẳng công đã không thấp, công huân cực cao, quân đoàn Hùng Phong sau này tiền đồ bất khả hạng lượng. Ngày khác Lục đoàn trưởng muốn tiến vào trong liên minh quân bộ, bằng vào nhất đẳng công huân cũng dễ dàng, huống chi lúc này quân đoàn Hùng Phong đoạt được 100 vạn linh tinh, cùng không ít linh tinh tuyên cổ cảnh, xem như thu hoạch cực lớn. Nhất đẳng công thì nhất đẳng công, Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, tính ra nhất đẳng công đổi được không ít tài liệu và linh khí, về phần áo nghĩa linh khí không có bao nhiêu tác dụng với mình, nhìn Âu Dương Tiễn, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Vậy đa tạ quân bộ, Lục đoàn trưởng khách khí, hiện tại liên minh quân bộ cử ta đến đây còn có chuyện khác cần thương nghị với Lục đoàn trưởng. Âu Dương Tiễn nói, Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt biến hóa, nói. Tôn tướng đại nhân cứ nói đừng ngại. Ha ha, Âu Dương Tiễn cười cười, nói. Lục đoàn trưởng trở thành đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, quân đoàn Phá Vân sát nhập quân đoàn Hùng Phong, liên minh quân bộ đã đồng ý. Lúc này Lục đoàn trưởng đánh chết ám linh của phệ hồn nhất tộc, làm trọng thương phệ hồn nhất tộc, sợ rằng phệ hồn nhất tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên quân đoàn Hùng Phong kế tiếp nên cẩn thận mới được. Hơi dừng lại, Âu Dương Tiễn mỉm cười, tiếp tục nói. Nhưng mà trong thời gian ngắn, phệ hồn nhất tộc có lẽ không thể bước ra đối phó quân đoàn Hùng Phong, nghe nói chiến trường phía trên, đội hình của phệ hồn nhất tộc đại chiến với liên minh đã tan tác không ít. Ta sẽ chú ý phệ hồn nhất tộc, Lục Thiếu Du gật gật đầu, ánh mắt Âu Dương Tiễn hơi động, lại nói. Lục đoàn trưởng hiện tại có được bảo vật phệ hồn nhất tộc phệ hồn khốn linh trận, vật ấy chính là bảo bối của phệ hồn nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên quân bộ nguyện ý dùng một kiện áo nghĩa linh khí đỉnh phong đổi vật này với Lục đoàn trưởng. Còn có linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai trong tay Lục đoàn trưởng, thứ này rất thưa thớt trong liên minh, nếu Lục đoàn trưởng hiện tại không dùng được, cũng có thể đổi bảo vật tương ứng với liên minh, giá trị tuyệt đối sẽ không để Lục đoàn trưởng có hại chịu thiệt. Thì ra là đánh chủ ý này, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, quân bộ không ngờ lại đánh chủ ý lên linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai và phệ hồn khốn linh trận của hắn. Đối với linh tinh cấp độ tuyên cổ cảnh trung giai, Lục Thiếu Du có thể hiểu, linh tinh cấp độ càng cao càng thưa thớt. Minh linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai không phải ai cũng đánh chết được, bởi vậy linh tinh tất nhiên sẽ rất thưa thớt. Không ít tuyên cổ cảnh trung giai muốn luyện hóa linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai đột phá, chuyện này làm cho linh tinh ngoài tuyên cổ cảnh trung giai có giá trị cực cao, trong liên minh quân bộ cũng không nhiều. Chương 4134, đệ tử ký danh kỳ lão. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng mà đối với phệ hồn khốn linh trận, Lục Thiếu Du khó hiểu. Không biết liên minh quân bộ vì sao đánh chủ ý lên phệ hồn khốn linh trận. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lục Thiếu Du âm thầm suy tư, giấu giếm nói với Âu Dương Tiễn. Linh tinh tuyên cổ cảnh trung giai ta còn hữu dụng, cho nên không có ý định hối đoái, nếu cần ta sẽ đổi với liên minh quân bộ, nhưng mà phệ hồn khốn linh trận đã bị ta phá hư, cho nên đã tan rã, hiện tại ta muốn đổi áo nghĩa linh khí đỉnh phong cũng không được. Cái gì, phệ hồn khốn linh trận bị hư hao, còn tan rã? Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Tiễn lập tức khó nhìn. Không sai, Lục Thiếu Du khẳng định, tuy còn không triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, nhưng Lục Thiếu Du biết rõ chỗ tốt của phệ hồn khốn linh trận, tuyệt đối không phải một kiện áo nghĩa linh khí có thể so sánh, bởi nó có thể so với thông linh bảo khí. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong tuy giá trị xa xỉ, nhưng mà dường như chưa đủ so sánh với phệ hồn khốn linh trận. Trong cảm giác của Đại Hồn Anh, Lục Thiếu Du rất rõ ràng, một khi Đại Hồn Anh triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, Đại Hồn Anh sẽ có thêm thủ đoạn cường đại, huống chi triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận sẽ có năng lượng của ngàn vạn tàn hồn, đủ để cho Đại Hồn Anh tăng thực lực lên tới mức khủng bố. Ai, nhìn thấy Lục Thiếu Du xác định, Âu Dương Tiễn thở dài một hơi, khóe miệng run rẩy, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói với Lục Thiếu Du nói. Lục đoàn trưởng, còn có chuyện khác, nghe băng tướng giả nói trong quân đoàn Hùng Phong có không ít chiến hạm, còn có chiến hạm cấp 5. Theo chúng ta biết, chiến hạm của quân đoàn Hùng Phong chính là chiến hạm Phi Hổ, loại chiến hạm này là một trưởng thượng trong liên minh sáng chế, cực kỳ khó có thể luyện chế, cho dù trong quân đoàn thiên hạm, chiến hạm Phi Hổ cũng không nhiều, đặc biệt chiến hạm Phi Hổ cấp 5, quân đoàn thiên hạm không có phương pháp luyện chế, nghiên cứu hồi lâu cũng khó luyện chế thành công, vị trưởng thượng kia tung tích không rõ, cho nên liên minh quân bộ hy vọng lục đoàn trưởng có thể xuất ra phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5. Đương nhiên, liên minh quân bộ cũng đền bù tổn thất cho lục đoàn trưởng. Chiến hạm Phi Hổ, Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt chớp động, hít sâu một hơi, nhìn Âu. Dương Tiễn, ánh mắt âm trầm, nói, Tôn tướng đại nhân, nếu ta không giao ra phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5, không biết sẽ như thế nào. Cái này, Âu Dương Tiễn bị hỏi sững sờ, lập tức xấu hổ, nói. Đây là quyền lợi của lục đoàn trưởng, trên nguyên tắc, nếu lục đoàn trưởng không muốn thì liên minh không can thiệp, nếu đoàn trưởng nguyện ý xuất phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5. Có điều kiện gì, đại khái có thể bàn bạc với liên minh quân bộ, dù sao tăng cường thực lực của liên minh là nghĩa vụ của nhân tộc. Thực không dám đấu giếm, chuyện chiến hạm ta không thể làm chủ, phương pháp luyện chế chiến hạm này là trưởng bối truyền lại, không được vị đó đồng ý, ta không cách nào giao ra. Lục Thiếu Du trực tiếp cự tuyệt, chiến hạm Phi Hổ chính là của sư bá Tam Kỳ lão nhân, Lục Thiếu Du sẽ không giao ra. Này, Lục Thiếu Du, phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ ngươi có được từ chỗ nào, theo ta được biết. Chỉ có quân đoàn thiên hạm mới có phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ, nói, ngươi trộm được từ nơi nào? Mộ Linh Lạc đột nhiên đứng lên trừng mắt hỏi Lục Thiếu Du, lúc này nàng đến quân đoàn Hùng Phong, mục đích trọng yếu là chiến hạm Phi Hổ. Ta trộm ở đâu thì liên quan gì tới ngươi, quân đoàn thiên hạm có phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ, cần gì phải tới hỏi ta? Lục Thiếu Du tức giận trừng mắt nhìn Mộ Linh Lạc, nhưng mà trong lòng ngạc nhiên việc quân đoàn thiên hạm cũng có được chiến hạm Phi Hổ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, có lẽ quân đoàn thiên hạm có khả năng có quan hệ với Tam Kỳ lão nhân. Ngươi, Mộ Linh Lạc trừng mắt, hừ một tiếng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, tức giận toàn thân run rẩy, lập tức hít sâu một hơi, nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, quân đoàn thiên hạm có chiến hạm Phi Hổ chính là do Tam Kỳ trưởng thượng truyền lại, phụ thân ta là đệ tử ký danh của Tam Kỳ trưởng thượng, cho nên biết rõ phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ, nhưng mà phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5, lúc trước Tam Kỳ trưởng thượng còn không có nghiên cứu ra. Cho nên phụ thân ta không biết, về sau Tam Kỳ trưởng lão mất tích, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ của ngươi từ. Đâu có được, thì ra là đệ tử ký danh của Kỳ lão. Lục Thiếu Du nghe vậy hiểu được, quân đoàn thiên hạm quả nhiên có quan hệ với Kỳ lão, có phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cũng không kỳ quái. Về sau Kỳ lão mất tích, đoán chừng đã bị xích linh liệt hỏa dây dưa, cho nên khi đó không rõ tung tích của Kỳ lão. Hừ, thì ra chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Sư phụ ta tuy không phải đồ đệ của sư tổ, nhưng có quan hệ không tệ với người, phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 5 mà thôi, cho dù là phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ cấp 6 cũng có. Thái A khó chịu nhìn Mộ Linh Lạc, ánh mắt mang theo ngạo khí. Thì ra có quan hệ với trưởng thượng trong liên minh, địa vị không nhỏ. Nghe vậy, Âu Dương Tiễn, Băng Thiên Lý, Phá Thổ, Truy Mệnh, Cô Lang âm thầm rung động, rốt cuộc biết một ít lai lịch của Lục Thiếu Du. Khó trách Lục Thiếu Du thiên phú mạnh như thế. Nếu trống rỗng xuất hiện, trong lòng mọi người không thể lý giải, mà lúc này nghe có quan hệ với trưởng thượng, trong nội tâm lập tức thoải mái không ít. Thì ra ngươi có quan hệ với Tam Kỳ trưởng thượng. Mộ Linh Lạc nghe vậy, đôi mắt dễ thương sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du và Thái A. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn Mộ Linh Lạc lần nữa, ngược lại ôn hòa một ít, quân đoàn thiên hạm dù sao cũng có quan hệ với Kỳ lão, nói. Các ngươi muốn tìm phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ, đại khái đi tìm Kỳ lão. Nhưng mà Kỳ lão gần đây đang bế quan, đoán chừng các ngươi cũng tìm không thấy, không nên quấy rầy mới tốt. Nhếch miệng, Lục Thiếu Du nói tiếp, mặt khác chuyện này ta không nói thêm cái gì, phương pháp luyện chế chiến hạm Phi Hổ không trải qua Kỳ lão đồng ý, ta là không thể nào xuất ra, Không có việc gì thì ta đi trước, mọi người có rảnh cứ ở lại quân đoàn Hùng Phong một ít thời gian, có gì cứ tìm Phá Thổ và truy mệnh hai vị phó đoàn trưởng là được. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du đứng dậy muốn rời đi, đối với Liên minh quân bộ mà nói, Lục Thiếu Du cũng có quá nhiều gút mắc. Đối với Liên minh quân bộ có gút mắc với Lục Thiếu Du mà nói, tự nhận không chiếm được chỗ tốt, hiện tại Lục Thiếu Du chỉ muốn đặt chân trong quân đoàn Hùng Phong, sau đó hảo hảo lĩnh ngộ tranh thủ đột phá tuyên cổ cảnh, 500 năm sau trở về thiên giới mật địa, đó là bí cảnh của cổ tộc trong Thượng Thanh Đại Thế Giới, Lục Thiếu Du vẫn muốn đi vào. Chương 4135, muốn tìm tai vạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Muốn nói bình thường, linh tinh minh linh trong thương khung chiến trường là đại bổ vật tăng cường thực lực, có tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiếu Du tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, thương khung chiến trường là nơi tôi luyện rất tốt. Nhưng mà bây giờ đối với Lục Thiếu Du mà nói đang ở thời kỳ đặc thù, kẻ tại niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong đã lâu, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy nên mau chóng đột phá. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du thầm nghĩ phải lĩnh ngộ, mình nên trông coi ba phần đất quân đoàn Hùng Phong là được, Lục Thiếu Du cũng không muốn có nhiều phiền toái. Quả nhiên đủ cao ngạo, không đem liên minh quân bộ và mọi người đặt vào mắt, không biết có như đồn đãi hay không, có tiền vốn cuồng ngạo, đừng tưởng rằng có quan hệ với trưởng thượng thì không ai làm gì được ngươi, đây chính là thương khung chiến trường, trưởng thượng không nhất định hữu dụng đâu. Nhìn Lục Thiếu Du, độc hạt âm dương quái khí nói ra, ngũ quan bị tổn. Hại đầy khắc nghiệt, ai nghe lời này cũng cảm thấy khó chịu. Lục Thiếu Du dừng bước, ánh mắt nhìn độc hạt, ngữ khí bắt đầu lăng lệ, nói. Mặt mũi là mình cho mình, nếu không tự trọng, mặt mũi không phải nhặt được. Lục Thiếu Du, người có ý tứ gì? Độc hạt nghe vậy, lập tức đứng dậy nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đầy hàn ý. Làm càn trước mặt thiếu chủ, người còn chưa đủ tư cách. Giọng nói đạm mạc vang lên, thân ảnh vô tướng xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn độc hạt, đầy lạnh giá, khí thế tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích ra ngoài. Độc hạt cảm ứng được khí tức của vô tướng, khinh thị cười nói. Thì ra là dựa vào che chở mà thôi, có tông lão làm hậu trường thật không giống. Làm càn, đằng sau ta không có hậu trường gì cả, ngươi không cần e ngại. Ánh mắt độc hạt hơi động, sắc mặt hơi nhíu lại, nói. Lục Thiếu Du, lời này có ý gì? Lục Thiếu Du cười lạnh, nhìn độc hạt nói. Ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi muốn tìm khổ, ta không ngăn cản ngươi. Tốt, tốt, độc hạt âm dương quái khí nói hai chữ tốt, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nói. Vậy là ngươi cố tình, ta cũng muốn biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đấy. Đại điện miếu nhỏ của quân đoàn Hùng Phong ta không đủ thi triển quyền cước, đi quảng trường thôi. Lục Thiếu Du biến mất khỏi đại điện, giọng nói còn vang vọng phía sau. Phong Hỏa, Hồ Hải, thông chi quân đoàn tới quảng trường, cho mọi người quan sát thực lực của người tổng bộ. Cũng để mọi người mở mang tầm mắt, không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Vâng, đoàn trưởng, Phong Hỏa và Hồ Hải hai người lập tức đáp lời, hai người nhìn nhau, đều cười giả tạo nhìn độc hạt, sau đó nhanh chóng rời đi. Không gian áo nghĩa thật mạnh, hai mắt Mộ Linh Lạc hơi quái lạ, Lục Thiếu Du vô thanh vô tức thi triển không gian áo nghĩa làm nàng khiếp sợ, xem ra lĩnh ngộ không gian áo nghĩa không thấp. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du rời khỏi đại điện, ánh mắt Băng Thiên Lý hơi động, đứng dậy nói với độc hạt. Độc hạt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hừ, ta đúng là muốn xem, Lục Thiếu Du này có lợi hại như ngươi đồn đãi hay không, ngươi không phải sợ ta thăm dò ra thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, ảnh hưởng công lao của ngươi sao? Độc hạt không phục trợn mắt nhìn Băng Thiên Lý, hắn không tin tưởng một niết bàn cảnh cao giai có thể mạnh cỡ nào, sợ rằng đỉnh cấp cổ tộc cũng không được như thế. Ánh mắt Băng Thiên Lý trầm xuống, mang theo tức giận, nói. Tốt, ngươi không biết tốt xấu, hảo tâm bị xem là lòng lang dạ sói, ngươi muốn tìm tai vạ thì ta không ngăn cản ngươi. Độc công của ta chưa từng sợ ai, độc hạt cười lạnh, hắn đi ra ngoài, đi, chúng ta cùng đi xem. Âu Dương Tiễn cười nhạt một tiếng, cũng hứng thú, đứng lên đi ra ngoài. Trên quảng trường quân đoàn Hùng Phong, bốn phía hội tụ không ít thân ảnh, bóng người rậm rạp vây quanh quảng trường. Trên quảng trường, Lục Thiếu Du đứng đó, ánh mắt nhìn chung quanh, lập tức nhìn độc hạt. Lục Thiếu Du, ra tay đi, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Ánh mắt độc hạt nhìn thẳng Lục Thiếu Du, thần sắc âm thầm cảnh giác, Lục Thiếu Du hiện tại có thanh danh vô cùng to lớn, trên đời này không tự nhiên có gió, hắn cũng không phải người chủ quan, không thể không đề phòng. Nếu ta xuất thủ trước, ngươi không có cơ hội biểu diễn, ở xa tới là khách, ta cho ngươi xuất thủ trước. Lục Thiếu Du nhìn độc hạt, vừa dứt lời, áo bào chấn động, ngạo khí bá đạo lập tức truyền ra. Độc hạt nghe ra ý tứ Lục Thiếu Du không đặt hắn trong lòng. Liên tiếp bị coi rẻ làm hắn tức giận, huống chi còn trước mặt bao nhiêu người quân đoàn Hùng Phong. Lục Thiếu Du ngươi quá kiêu ngạo,

nhưng mà phải dùng linh tinh đổi. Đa tạ đoàn trưởng. Nghe vậy, Phong Hỏa, Truy Mệnh, Hồ Hải ba người lập tức đại hỉ. Trong bốn người chỉ có Phá Thổ trên người có áo nghĩa linh khí, ba người bọn họ không có. Đoàn trưởng, tài liệu luyện khí dùng linh tinh đổi lấy, có thể chịu thiệt, nhưng chúng ta có hạm đội của mình, chỉ cần dùng tinh thạch thế giới là được, nhưng bản thân chúng ta cũng thiếu tinh thạch thế giới, hiện tại mua sắm hơi phiền toái. Phá Thổ nói, vậy ngươi ý là, Lục Thiếu Du hỏi Phá Thổ. Đoàn trưởng, chung quanh có vài quân đoàn nghe nói uy lực của chiến hạm phi hổ chúng ta, đều có tâm mua sắm, kể cả quân đoàn Thiết Huyết đều có ý đó, nhưng mà Hàn Minh không tiện mở miệng với đoàn trưởng mà thôi. Phá Thổ nói, cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể duy trì số lượng chiến hạm của mình, luyện chế một ít chiến hạm phi hổ cấp 3 và cấp 4, tin tưởng có thể bán được giá tốt, nói như vậy, tinh thạch thế giới sẽ không thiếu. Cái này, Lục Thiếu Du do dự một lát, cười nói, quân đoàn muốn chiến hạm phi hổ nhưng không muốn mua chiến hạm phi hổ, cứ bảo bọn họ phải cung cấp tài liệu luyện chế, chúng ta lại thu tinh thạch thế giới trả thù lao. Đoàn trưởng có ý kiến rất hay, ha ha. Nghe vậy, Phong Hỏa lập tức cười rộ lên, nói. Nói như vậy, chúng ta đại khái có thể tăng cao tài liệu của bọn họ, nhiều thu tài liệu luyện khí, dù sao bọn họ cũng không biết, đồng thời còn có thể thu tinh thạch thế giới, quá tốt. Hắc hắc, Phá Thổ, Truy Mệnh, Hồ Hải cười vui vẻ. Phong Hỏa, loại hành vi này không tốt, chúng ta đường đường quân đoàn Hùng Phong, há có thể làm chuyện này. Thấy mọi người vui vẻ, Lục Thiếu Du nghiêm túc nhìn Phong Hỏa, lập tức làm mọi người biến sắc, đặc biệt là Phong Hỏa bắt đầu lo âu. Mà đúng lúc này, Lục Thiếu Du lại cười vui vẻ, nói với Phong Hỏa. Chuyện này chúng ta biết là được rồi, cũng không nên truyền ra bên ngoài, những tài liệu luyện khí sẽ tiêu hao, quân đoàn Hùng Phong không làm loại chuyện như thế, khục. Phong Hỏa, Truy Mệnh, Phá Thổ nghe xong hiểu ra, lập tức bừng tỉnh. Đoàn trưởng, ta hiểu rồi. Phong Hỏa lại cười gật đầu. Lục Thiếu Du hé miệng cười cười, tài liệu cần dùng luyện chế chiến hạm phi hổ cho dù đổi ở quân bộ cũng phiền toái, số lượng lớn sẽ khó mua được, ngược lại quân đoàn khác muốn đổi chiến hạm phi hổ sẽ thuận tiện hơn nhiều, như thế sẽ bảo trì ưu thế của quân đoàn Hùng Phong, chiến hạm cấp 5 sẽ không bán ra. Lần này Lục Thiếu Du muốn bế quan, vô tướng chủ động yêu cầu tiến vào thiên trụ giới bế quan, nghe nói hắn cũng có cảm giác đột phá, ý định ăn linh tinh thử đột phá. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cao hứng, nếu vô tướng có thể thuận lợi đột phá, hắn sẽ tiến lên cấp bậc tuyên cổ cảnh cao giai, trong thương khung chiến trường cũng là cường giả. Thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiếu Du tiếp tục lĩnh ngộ đại từ cổ đồ. Nguyên đan chữ vạn phóng thích khí tức man hoang, hắn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đại từ cổ đồ giúp Lục Thiếu Du cảm giác nó khác với đại bi cổ đồ nhưng có điểm giống tới cực điểm, tâm cảnh trên đại bi cổ đồ là vật dẫn, đại từ cổ đồ cũng tiến bộ rất nhanh. Chỗ tốt như vậy Lục Thiếu Du rất rõ ràng, nó không thể hóa thành chỗ tốt thực chất ngay, nhưng tuyệt đối đạt được chỗ tốt cực lớn. Vô tướng ở trong thiên trụ giới tầng thứ 4 bế quan, tầng thứ 5 hắn khó chống lại, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên tối đa chỉ có thể trèo chống ở tầng thứ 4, sau khi ăn linh tinh lại thử bắt đầu trùng kích đột phá. Thời gian dần qua, đệ tử quân đoàn Hùng Phong huấn luyện rất chăm chỉ, không có lười biếng, Thái A có đôi khi nghiên cứu trận pháp nghiên cứu được trong mấy ngày qua. Mỗi trận pháp hợp kích và quần công thành công, Thái A có cảm giác sung sướng. Trong lúc bất chi bất giác, Thái A đắm chìm vào trận pháp hơn cả tu luyện. Mà Thái A lại ngạc nhiên phát hiện, tạo nghệ linh hồn lại tăng tiến theo trận pháp, hắn rất nhanh trở thành trận sư danh gia. Trong thương khung chiến trường, tiêu điều tiêu sát, năng lượng thiên địa rất yếu. Trong kiến trúc liên tục không ngớt, mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn qua đại hán trung niên thần thái tuấn lãng, trên người hắn có khí thức vô hình, linh hồn chấn động không nhỏ. Độc Hạt, người có thể xác định quân đoàn Hùng Phong chính là Lục Thiếu Du ở thiên giới mật địa đi ra. Trung niên tuấn lãng hỏi người chính giữa, người này chính là Độc Hạt. Độc Hạt nghe vậy, hắn cung kính với đại hán trung niên. Phượng Tuy đại nhân, lần trước ta cố ý đi quân đoàn Hùng Phong, Lục Thiếu Du và Thái A tuyệt đối không giả, bọn họ được an bài ở quân đoàn Hùng Phong, nhưng không ngờ tiểu tử kia nhanh chóng trở thành đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, ta cũng tự mình thử thực lực của Lục Thiếu Du, rất mạnh, khó trách có thể đứng đầu cửu hoàng. Ở trong thiên giới mật địa đánh chết nhiều chấp pháp đội như vậy, cháu của ta cũng bị đánh chết. Dứt lời, ánh mắt Độc Hạt dần dần âm trầm, nói. Trong thiên giới mật địa ta không cách nào làm gì được Lục Thiếu Du, nhưng mà đây là thương khung chiến trường, ta nhất định sẽ báo thù cho cháu của mình, Lục Thiếu Du phải chết. Chương 4138, Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cấp trên phong tỏa tin tức, hiện tại rốt cục Lục Thiếu Du tung tích không bao nhiêu người biết. Nếu hắn trốn trong quân đoàn, chúng ta muốn tìm hắn không dễ dàng, chỉ trách hắn ưa thích náo động, lúc này không thể buông tha. Ánh mắt Phượng Tuy âm trầm, Phượng Tuy đại nhân, sợ rằng Lục Thiếu Du không dễ giết, thực lực cực kỳ khủng bố, tăng thêm hiện tại là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, chúng ta cũng không cách nào quang minh chính đại đánh chết hắn, nếu hắn chết trong tay chúng ta, chỉ sợ liên minh không bỏ qua chúng ta đâu. Muốn tiểu tử kia chết, biện pháp ở trong thương khung chiến trường không ít, trong thiên giới mật địa sau lưng tiểu tử kia có thế lực khổng lồ, ở thương khung chiến trường đã có không ít người tìm ta, đều có ý đánh chết tiểu tử kia, đây là thương khung chiến trường, muốn tiểu tử kia chết có quá nhiều biện pháp, cấp trên không có khả năng biết rõ. Trong mắt Phượng Tuy bắn ra sát ý âm hàn, hắn nói. Tiểu tử kia bất phàm, muốn giết tiểu tử kia tự nhiên không đơn giản, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tốt, ta sẽ thông báo các thế lực lớn thương lượng với nhau, phải một kích tất sát mới được. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7 đã trôi qua 3 năm, Lục Thiếu Du đã mở hộp gấm thứ 3, lần này cũng là cổ đồ, khí tức sát phạt khủng bố từ cổ đồ bạo phát ra ngoài. Tịch diệt cổ đồ này là cổ đồ thứ 3, hoàn toàn khác với hai bước trước đó, tràn ngập khí tức tịch diệt, sát phạt ngập trời. Khí tức này làm Lục Thiếu Du sinh ra dao động. Khí tức tịch diệt này bị cây đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du áp chế, lúc này Thiếu Du mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn vẫn bị dọa đổ mồ hôi lạnh, bức bản đồ thứ ba ẩn chứa khí tức tịch diệt quá đáng sợ. Lập tức Lục Thiếu Du mới dần dần từ từ nếm thử lĩnh ngộ cổ đồ thứ ba, khí tức tịch diệt khổng lồ này được Lục Thiếu Du chú ý, loại lĩnh ngộ này phải mất 18 năm trong thiên trụ giới mới thoát ra được. Khí tức tịch diệt hóa thành hào quang chui vào mi tâm Lục Thiếu Du. Khí tức trên người Lục Thiếu Du biến hóa trong vô hình, trong lúc mơ hồ cho người ta cảm giác nguy hiểm. Sau khi lĩnh ngộ tịch diệt cổ đồ, hộp gấm thứ tư mở ra, cũng không khác suy nghĩ của Lục Thiếu Du, lại là một cổ đồ, đó là khí tức hung hãn ngập trời, chấn nhân tâm phách, dùng tu vị tâm cảnh của Lục Thiếu Du lòng cũng sinh ra dao động. Cổ đồ thứ tư tên là Thô Bạo cổ đồ, Lục Thiếu Du cũng tiến vào lĩnh ngộ. Thời gian 3 năm qua đi, thời gian 3 năm này quân đoàn Hùng Phong xuất hiện không ít đại sự. Chung quanh sơn mạch thủy tinh thỉnh thoảng có minh linh lẻ tẻ xuất hiện, nhưng đều bị quân đoàn Hùng Phong đánh lui. 3 năm qua, quân đoàn Hùng Phong cũng biến hóa không ít, được Thái A huấn luyện, khí tức mỗi người biến hóa rất nhanh. Thời gian 3 năm, Lục Thiếu Du bế quan trong thiên trụ giới rất lâu, bế quan lần này trong thiên trụ giới đã trôi qua 210 năm. 6 hộp gấm trong nhẫn chữ vật, Lục Thiếu Du hiện tại đã mở ra 5 cái, bên trong theo thứ tự là Đại Bi cổ đồ, Đại Từ cổ đồ, Tịch Diệt cổ đồ, Thô Bạo cổ đồ, còn có Không Diệt cổ đồ trong hộp gấm thứ 5. 5 cổ đồ này Lục Thiếu Du đều bị lĩnh ngộ, mỗi lĩnh ngộ một bức cổ đồ Lục Thiếu Du có thể cảm giác nội tâm biến hóa, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm giác sau lưng chúng có gì đó, cũng có cảm giác chưa thỏa mãn. Hô, Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, lập tức ánh mắt chấn động, thân ảnh biến mất không thấy. Trong đại điện quân đoàn Hùng Phong, Băng Thiên Lý và Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa đang nói chuyện phiếm, lúc Lục Thiếu Du và Thái A đến đại điện, lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Lục đoàn trưởng, ta lại tới quấy rầy. Băng tướng giả không cần khách khí. Lục Thiếu Du gật đầu, cũng khách khí với Băng Thiên Lý. Theo đám người Thái A và Truy Mệnh nói, 3 năm này Băng Thiên Lý đã trợ giúp quân đoàn Hùng Phong không ít trong quân bộ. Mỗi một lần quân đoàn Hùng Phong cần hối đoái vật phẩm cần thiết, đều có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Dù sao Băng Thiên Lý cũng là người của quân bộ, có thể hỗ trợ không nhỏ. Lục Thiếu Du lập tức ý bảo Phá Thổ và Truy Mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải không cần đa lễ, trực tiếp ngồi vào vị trí thủ tọa, bởi vì Băng Thiên Lý đến, trên đường đi Thái A đã nói rõ chi tiết một lần, trong nội tâm đã có hiểu rõ đại khái. Trong thương khung chiến trường là không gian đại lục thuộc về thương khung minh, cũng là nơi đóng quân của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới và Thái Hoàng Thế Giới. Mà gần đây bởi vì minh linh có lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc liên thủ làm cho 3.000 đại thế giới và Thái Hoàng Đại Thế Giới tử thương vô số, nghe nói tuyên cổ cảnh trung giai tổn thất vài người, cho nên đại lục bị phệ hồn nhất tộc và lang linh tộc chiếm cứ. Trọng thương như vậy Thái Hoàng Thế Giới và Thượng Thanh Thế Giới không bỏ qua, lập tức thương nghị và chuẩn bị đại quân chiếm lại. Chiến trường gần đây rất căng thẳng, Thượng Thanh Thế Giới không thể điều quá nhiều quân đoàn và chiến hạm tới, bởi vậy không thể không điều quân đoàn tuyến 2 và tuyến 3 tới. Trải qua liên minh quân bộ thương nghị, quân đoàn Hùng Phong cũng thuộc Thượng Thanh Thế Giới, trước đó lần đầu trong sơn mạch thủy tinh có chút danh tiếng, tự nhiên nằm trong danh sách. Còn lần này Băng Thiên Lý phụng mệnh đến đây thông chi quân đoàn Hùng Phong tiến vào chủ chiến trường. Lục đoàn trưởng, ta lúc này đến đây, chính là liên minh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn, Băng Thiên Lý lập tức đứng lên nói, với tư cách người của liên minh quân thuộc, Băng Thiên Lý trên danh nghĩa có địa vị cao hơn đoàn trưởng quân đoàn. Nhưng mà thương khung chiến trường dù sao không phải nơi bình thường, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, so sánh với quân đoàn chủ chiến, ngươi không thể quá tự cao. Huống chi đoàn trưởng quân đoàn chủ chiến đều là tôn tướng, thậm chí nghe nói quân đoàn đỉnh cấp, đoàn trưởng có thể gọi là hoàng tướng, bọn họ mới là lực lượng đỉnh cấp trong thương khung chiến trường. Băng Thiên Lý chưa nói hết, Lục Thiếu Du đã chen ngang lời Băng Thiên Lý, nói. Băng tướng giả, chúng ta xem như quen biết nhau, tình hình đại khái Thái A đã nói cho ta biết, nói ngắn gọn A, tại sao lại lựa chọn quân đoàn? Hùng Phong, theo ta được biết quân đoàn Hùng Phong chỉ là quân đoàn tam lưu, kéo chúng ta lên chiến trường, bảo chúng ta làm pháo hôi sao? Cái này, Băng Thiên Lý xấu hổ cười cười, nói, Lục đoàn trưởng nói đúng, chúng ta quen biết nên không cần khách sáo. Quân đoàn Hùng Phong trước kia có lẽ là quân đoàn tam lưu, lên chủ chiến chẳng chưa tới phiên các ngươi, nhưng mà trong trận chiến Sơn Mạch Thủy Tinh lúc trước, quân đoàn Hùng Phong đã có thanh danh lớn, mặc dù nói danh khí có lẽ không lớn bằng quân đoàn chủ chiến, nhưng mà cũng có người không xem quân đoàn Hùng Phong là quân đoàn tam lưu, cho nên lúc này quân đoàn Hùng Phong sợ rằng không đi không được, liên minh quân bộ thương nghị kết quả không sửa đổi, đây là điều tất cả quân đoàn tuân theo, tuân thủ vô điều kiện. Chương 4139, 10 quân đoàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Băng Thiên Lý nói xong, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du âm thầm suy tính, trong nội tâm cũng hiểu, lệnh của liên minh quân bộ không thể thay đổi, chính mình không có khả năng cải biến, việc này kết cục đã định. Suy tư một hồi, Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, nhìn Băng Thiên Lý nói. Bảo quân đoàn Hùng Phong chúng ta lên chủ chiến tràng, quân đoàn Hùng Phong hiện tại trấn thủ nơi đây phải làm sao? Điểm này Lục đoàn trưởng đại khái có thể yên tâm, trong Sơn Mạch Thủy Tinh vẫn thuộc về quân đoàn Hùng Phong, lưu lại một ít người trấn thủ là được rồi, lúc này đây quân đoàn Hùng Phong lên chủ chiến trường, bởi vì quân đoàn Hùng Phong là quân đoàn tam lưu như cũ, cho nên liên minh. Quân bộ sẽ cung cấp vật tư, ta cũng có mang tới, giá trị xa xỉ. Băng Thiên Lý nói xong, hắn giao ra không ít nhẫn chữ vật, Phong Hỏa thấy thế, hắn nhận lấy mang tới trước mặt Lục Thiếu Du. Tâm thần Lục Thiếu Du quan sát, trong nhẫn chữ vật có không ít đan dược, linh dược, thậm chí là tinh thạch thế giới và tỏa giá khôi lỗi các loại, thật có số lượng không ít giá trị xa xỉ. Không biết lúc này có bao nhiêu người đi, Lục Thiếu Du thu hồi nhẫn chữ vật, những vật tư này chỉ có ngu mới không cần, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Băng Thiên Lý nói, lúc này Thượng Thanh thế giới chúng ta rút 10 quân đoàn, Thái Hoàng thế giới sẽ dùng đại quân mở đường. Thái Hoàng thế giới, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, bóng dáng tiểu nha đầu xinh đẹp xuất hiện trong đầu của hắn. Bạch Linh và Lục Âm đang ở trong Thái Hoàng thế giới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Lục đoàn trưởng, lúc này 10 quân đoàn là của liên minh chúng ta, do Âu Dương Tiền Tôn tướng thống lĩnh, ta và cô lang dẫn người tới. Trong 10 quân đoàn, vài quân đoàn đều là quân đoàn nhị lưu, thế lực cũng không yếu. Bởi vì 10 quân đoàn không phải chủ chiến, cũng lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, bởi vậy cũng sẽ lựa chọn ra phó thống lĩnh quân đoàn, đến lúc đó thuận tiện tác chiến. Nếu Lục đoàn trưởng có hứng thú, cứ tranh giành là được. Phó thống lĩnh sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nói nhỏ. Tới lúc đó nói sau, lúc nào xuất phát, càng nhanh càng tốt, đoán chừng 9 quân đoàn khác đã xuất phát rồi. Băng Thiên Lý nghiêm túc, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lục đoàn trưởng, ta biết rõ quân đoàn Hùng Phong xưa không bằng nay, nhưng mà lúc này đi vào chủ chiến trường, lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc cũng không phải dễ trêu, tuy Lục đoàn trưởng đã đánh bại trăm vại đại quân minh linh. Nhưng ta có thể khẳng định, lần trước Lục đoàn trưởng đánh chết trăm vạn đại quân minh linh kỳ thật không tính là chủ lực của phệ hồn nhất tộc. Chủ lực chân chính của phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc thực lực tuyệt đối khủng bố, cho nên lúc này đi tới đó, Lục đoàn trưởng nên chuẩn bị tốt. Lần trước liên minh chúng ta hao tổn vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai. Băng Thiên Lý lại ngưng trọng nhắc nhở Lục Thiếu Du, chúng ta chỉ tuyên bố trọng thương vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng thật ra là sợ ảnh hưởng sĩ khí, liên minh quân bộ che giấu tin tức. Chính thức tổn thất là một tôn tướng tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, thần hồn câu diệt, linh hồn phân thân cũng không thoát, đối với chúng ta và liên minh quân bộ là tổn thất không nhỏ. Tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị đánh chết, Lục Thiếu Du nhíu mày, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai trong thương khung chiến trường là cường giả tuyệt đối, có lẽ bởi vì ăn ý nào đó, trong thương khung chiến trường không có cường giả hóa hồng cảnh ra tay, cao nhất chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai. Cũng không phải nói thương khung chiến trường cấm tu vị hóa hồng cảnh ra tay. Nhưng ăn ý này dù là Thiên La Minh hay Thương Khung Minh vẫn duy trì nó. Có lẽ là ai cũng biết, một khi Thương Khung chiến trường xuất hiện hóa hồng cảnh, đó là lúc hai bên đại chiến chân chính, đến lúc đó sẽ là đại chiến hủy diệt tất cả. Đại chiến này cho dù là Thiên La Minh hay Thương Khung Minh đều không muốn xảy ra quá sớm, cho dù sớm muộn cũng diễn ra, cao tầng hai bên biết rõ, nhưng đều không muốn nó diễn ra sớm như vậy. Cường giả tu vị tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị hao tổn, Lục Thiếu Du không khó nhận ra trong lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc có cường giả tuyệt đối, xem ra lúc này hung hiểm hơn đối phó quân đoàn hồn diệt 3 năm trước nhiều. Hôm sau, quân đoàn Hùng Phong phóng lên cao, từng tọa giá khôi lỗi bay lên trời, vô số thân ảnh đứng trên tọa giá khôi lỗi, khoảng chừng 10 vạn tọa giá khôi lỗi bay lên cao, khiến cho không trung xung quanh run rẩy. Trong thương khung chiến trường, tại nơi kỳ lạ có diện tích cực lớn, nghe nói thậm chí không nhỏ hơn đại thế giới, bên trong có vô số đại lục nhỏ và không gian, giống như trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới trong đại thế giới. Khác biệt là, trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới trong đại thế giới có khe hở tồn tại, tự ý nào đó là tồn tại độc lập. Đại lục và không gian trong thương khung chiến trường cách xa nhau hư không vô tận, chúng không có khe hở. Trong đại thế giới, người có tu vị khác nhau trong thế giới khác nhau sẽ bị thiên địa áp chế khác nhau, có thiên uy áp chế, ví dụ như niết bàn cảnh trong tiểu thế giới không có biện pháp phát huy thực lực. Nhưng mà trong thương khung chiến trường thì không có chút áp chế nào. Thương khung chiến trường tương tự như đại thế giới, nhưng mà thương khung chiến trường lại không phải đại thế giới. Thương khung chiến trường chỉ là một thế giới chiến trường, lai lịch của thương khung chiến trường không ai biết, cũng không ai nói rõ. Chỉ có một ít cường giả cổ xưa biết một ít tình huống, cũng lưu truyền ra một ít tin tức không rõ thật giả, nói là thương khung chiến trường thật lâu. Trước kia, đây là khu vực 3.000 đại thế giới đại chiến lưu lại. Đi tới một vùng núi to lớn, quan sát chung quanh không có giới hạn, người có linh hồn lực cao thâm cũng không quan sát hết, trương vùng núi này có khí tức âm hồn, một khi có tử khí tức bên ngoài tiến vào sẽ có phát hiện. Đoàn trưởng, 30 vạn đệ tử trong quân đoàn đã an bài thỏa đáng. Trong đình viện to lớn, Phong Hỏa báo cáo với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật gật đầu, người quân đoàn khác thế nào? Phong Hỏa gật đầu, nói, vừa mới thăm dò được 9 quân đoàn khác đã đến, quân đoàn Thiết Huyết, quân đoàn Bạch Ưng, quân đoàn Giã Thú, quân đoàn Tinh Diệu, quân đoàn Linh Hỏa, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Cuồng Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng, quân đoàn Lục Linh đều đến Sơn Mạch Ngự Linh. Đều đến rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên trời, từ lời Băng Thiên Lý hắn biết có 9 quân đoàn khác, quân đoàn Thiết Huyết của Hàn Minh cũng ở đây, còn có quân đoàn Bạch Ưng, quân đoàn Giã Thú, quân đoàn Tinh Diệu, quân đoàn Linh Hỏa, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Cuồng Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng, quân đoàn Lục Linh 8 quân.